Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, 15.000 mét. Lâm Hiên nỗ lực tốc độ từ nhanh hơn, hóa thành một đạo lục quang hướng tháp xuống nỗ lực đi. Tốc độ không có bất kỳ chậm lại thế. Một màn này để cho người chung quanh đều rối rít thảo luận. Suy đoán Lâm Hiên có thể hay không phá hỏng đồng ngự long ghi lại. Các ngươi nói. Lâm Vân Long lần này có thể hay không phá hỏng đồng yêu nghiệt ghi lại đây? Ta cảm thấy phải là không có khả năng. Ta cảm thấy phải khả năng bài trừ. Lâm Vân Long vừa mới tiến đến. Cũng đã bài trừ đồng yêu nghiệt lưu lại lưỡng hạng ghi lại. Nói không chính xác lần này đồng dạng bị phá rơi. Nói đùa. Hơn 3 vạn mét trọng đại hơn 30 vạn cân. Lấy hắn tu vi có thể gánh nổi. Ta cảm thấy phải có thể. Hắn chính là hoàn mỹ kim long thân thể. Khí lực cường độ rất cao. Nói không chính xác thật có thể bài trừ rơi đồng yêu nghiệt ghi lại đây. Tiếng thảo luận vẫn bên tai không dứt. Có thậm chí đánh cuộc đứng dậy. Nhìn Lâm Hiên có thể hay không vượt lên trước đồng ngự long ghi lại. Ba phe phái đều có người ở chỗ này. Bọn họ đều dừng lại tu luyện. Nhìn Lâm Hiên có thể hay không siêu việt đồng ngự long ghi lại. Thật siêu việt nói. Đó nhất định chính là kỳ tích người sáng tạo. Luyện linh kỳ cửu giai tu vi. Là có thể thừa nhận 300,000 cân lực lượng. Phải có bao nhiêu khiêng đánh. Không riêng gì khí lực quá mạnh. Lực lượng cũng cao tới 300,000. Một quyền hạ xuống hầu như đều có thể biến thành thịt vụn. Lâm Hiên không có để ý bọn họ thảo luận. Trước mắt chỉ có không ngừng nhiễu xuống phía dưới đường. Theo hắn nhanh chóng thâm nhập xuống. Tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Chủ yếu là trên thân trọng lực càng ngày càng nặng. Trong chớp mắt liền đã chạy đến 5.000 mét. Trên thân giống như lưng 50.000 cân đồ đạc. Lúc này muốn mau đứng lên cũng không thể. Thanh Vân Bộ không mau nổi. Bắt đầu từ nơi này. Cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Bắt đầu chậm rãi đi xuống cuồn cuộn. Không có Thanh Vân Bộ cực nhanh. Tốc độ của hắn đồng dạng là không chậm. Dựa vào cường hãn khí lực. Thừa nhận trầm trọng áp lực. Một bước trầm xuống đi xuống đất chạy đi. Mọi người chăm chú nhìn hắn. Không muốn bỏ qua bất luận cái gì trong nháy mắt. Ngay cả ở bên cạnh trông thủ vệ. Đều đi tới nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Muốn nhìn một chút hắn có thể chạy được bao xa. Mới 6.000 mét. Tốc độ liền không mau nổi mà. Áp lực này thực sự là quá mạnh mẽ. Lâm Hiên thở dốc đợi. Thân thể đều phát sinh hắt xì tiếng vang. Nhưng hắn lưng hay là thẳng tắp đứng thẳng. Không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Bởi trọng lực ảnh hưởng. Để cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng mà tiêu hao. Hiện tại so với là kéo dài tính. Mà không phải nâng lên đến trong nháy mắt. Sở dĩ so với phổ thông lấy cái gì vũ khí hạng nặng. Đều phải tốn khí lực. Đương nhiên mấy vạn cân vũ khí. Hiện nay cũng không còn người chế tạo ra đến. Hiện nay căn bản không có loại hình này tài liệu. Theo hắn thâm nhập, tốc độ càng ngày càng chậm đứng dậy. Cuối cùng bảo trì ở một cái so sánh tốc độ đều đặn tốc độ chạy xuống đi. Lúc này toàn thân sớm đã tràn đầy mồ hôi. Ướt nhẹp toàn thân hắn y phục. Ở chỗ này tu luyện khí lực. Thật là một rất tốt địa phương. Rất nhanh, hắn chạy đến 1 vạn mét phương vị. Lúc này 10 vạn cân áp lực, nặng nề mà đè xuống, để cho hắn thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn là bị hắn gắng gượng cho chống đỡ hạ xuống. Tiếp tục chạy về phía trước, ở càng áp lực nặng nề lực xuống, mồ hôi nhiều hết mức, mỗi một bước phía dưới, đều có thể nhỏ không ít mồ hôi, dùng đổ mồ hôi như mưa để hình dung đều không quá đáng. Tại loại này tương đối trạng thái cực hạn xuống. Hắn chạy đến 12.000 mét khoảng cách, một đường cuồn cuộn hạ xuống nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Chạy ở bên ngoài bước nói, đừng nói là 12.000 mét, coi như là cuồn cuộn 120.000 mét, ước đoán mới tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực. 12.000 mét không sai biệt lắm chính là cực hạn mà Lâm Hiên cảm giác mình đều nhanh không? Chạy nổi, từ vốn có từng hô hấp có thể chạy cái vài chục bước. Biến thành chỉ có thể chạy một bước. Cơ hồ là một thước mà dịch chuyển về phía trước. nghĩ nhanh chóng hướng về ám sát đứng dậy. Thật sự là chạy không đứng dậy. 12.000 mét chính là hắn cực hạn trình độ. Làm sao? Hắn không kiên trì nổi mà. Lúc này mới 12.000 mét a. Nói xong sắp phá kỷ lục đây. Ta đã nói hắn không vượt qua được đồng yêu nghiệt ghi lại. Hắn tu vi thấp như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chạy áp lực này Thanh Vân Tháp. Làm sao có thể xa? Mau nhìn, hắn bắt đầu nỗ lực đứng dậy. Trời ạ, thật là nhanh chóng trình độ. Đang lúc mọi người cho rằng Lâm Hiên không chạy nổi lúc. Trong mắt hắn tóe ra kim mang. Toàn thân lóng lánh lên kim quang. Chợt bắt đầu điên cuồng nỗ lực đứng dậy. Tốc độ so với ban đầu xuống phía dưới thời điểm chậm không bao nhiêu. Ở 12.000 mét thời điểm, hắn rõ ràng bản thân thể cực hạn. Không dựa vào đặc biệt kích phát trong cơ thể kim long cốt. Tối đa chỉ có thể chạy 12.000 mét. 12.000 mét có thể bạo phát chính là 120.000 cân lực lượng. Cái này đã rất khủng bố. Cùng tầng thứ bên trong tuyệt không người có khả năng địch nổi. Đừng nói cùng tầng thứ. Coi như cao hơn hắn cách biết tầng thứ. Đều khó với hắn sở địch nổi. Hôm nay hắn điều động kim long vương linh hồn phụ thể. Đem kim long thân thể cho hoàn mỹ bộc phát ra. Ở kim quang lóe ra xuống. Chung quanh áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Để cho hắn lần thứ hai nỗ lực xuống phía dưới. Thật là nhanh chóng trình độ. Nếu là hắn có thể vẫn duy trì cái tốc độ này. Thật có thể ung dung vượt lên trước đồng yêu nghiệt ghi lại. Ta cảm giác cũng vậy. Lấy hắn trình độ. Ta cảm giác là không có khả năng. Chính như bọn họ từng nói. Lâm Hiên đã là không có khả năng vượt lên trước đồng ngự long ghi lại. Đang điên cuồng nỗ lực sắp tới 15.000 mét sau đó. Hắn dừng lại. Trên thân thể kim quang như ẩn như hiện. Đã sắp tiêu thất. Nguyên lực trong cơ thể gần như sắp hao hết. Quả thực so với từng trải một trận ác chiến còn kinh người. Hồ nơi này chính là cực hạn mà. Thực sự là quá cực hạn. Lâm Hiên toàn thân tràn đầy mồ hôi. Mồ hôi trong còn kẹp theo huyết dịch. Ở khủng bố dưới áp lực. Đem kinh mạch đều đè phá điểm. Đủ để chứng minh áp lực này kinh người dường nào. Không phải hắn không muốn chạy xuống phía dưới. Mà là đã sắp đến cực hạn. Cho dù chết mệnh chạy về phía trước. Cũng không thể vượt lên trước đồng ngự long. Hắn rõ ràng bản thân thể cực hạn trình độ. Cho dù là còn lại linh hồn phụ thể. Đều không làm nên chuyện gì. Đây là thân thể vấn đề. Mà không phải cảnh giới vấn đề. Thân thể không được để cho cái nào cường giả phụ thể đều vô dụng. Mới 15.000 mét mà. Ước chừng chênh lệch 15.000 mét a. Lâm Hiên không có cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không có nổi giận. Ở bắt đầu hạ xuống lúc. Phải nói còn không có lúc đi vào. Liền rõ ràng hắn là không có khả năng vượt lên trước đồng ngự long. Hắn cũng không phải thật sự là kỳ tích người sáng tạo. Chỉ ít hiện nay là khó có thể sáng tạo cái gọi là kỳ tích. Chân chính kỳ tích người sáng tạo. Bọn họ thực lực bản thân liền mạnh. Mới có thể ở ngoài dự liệu cho thấy kinh người trình độ. Cho tới nay hắn đều là như thế này. Thực lực cũng đủ. Mới có thể sáng tạo cái này kỳ tích. Mà không phải kỳ tích sáng tạo hắn. Chợt hắn không chút do dự. Liền hướng trở về chạy như điên. Một màn này để cho tất cả mọi người rõ. Lâm Hiên đã bỏ đi khiêu chiến. Lần này khiêu chiến thất bại. Không có khiêu chiến thành công. Đây đều là bọn họ một phía tình nguyện thôi. Lâm Hiên từ không có nói qua khiêu chiến đồng ngự long ghi lại. Hắn chỉ là biểu hiện ra bản thân thực lực mạnh nhất a. Hắn bây giờ biết bản thân cực hạn trình độ. Vậy thì càng tốt khích lệ bản thân nỗ lực. Lần sau lúc tới hậu. Hy vọng có thể chân chính siêu việt cái kỷ lục này. Convert by King Killer. Hết chương.